Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 12 của bộ truyện 12:17 của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Truyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 12. Hẻm Truyện Ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 12:17, tác giả Hà Dương, tập số 12, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bát thuốc bị thầy nhỏ máu hất ra ngoài sân, ngay lập tức bốc lên một làn khói xanh nhàn nhạt. Một phen như vậy khiến cho cả nhà cô Mỹ An sợ khiếp vía. Thầy Thìn đòi kiểm tra thuốc của cô Mỹ An mới bốc về, tuy nhiên số thuốc ấy lại không có vấn đề gì. Tự nhiên thằng Phi bị ù tai, đầu của nó đau như búa bổ. Nó chợt nhớ tới gói chè hôm bà Phấn đưa cho ông Tuấn. Chè nhài cũng không có vấn đề, cho đến khi pha ra thì liền lập tức tỏa ra chữ khí, thiếu chút nữa khiến cho cụ Mão mất mạng. Nó nhanh nhẩu nói, cho nước vào đun lên xem sao thầy ạ. Thầy Thìn bấy giờ ngỡ ngàng, lập tức hiểu ra vấn đề, liền lấy thuốc đun lên. Quả nhiên liền khói bốc lên, chứng khí xuất hiện. Thầy Thìn vui mừng nói một câu lớn, phen này tao bắt được mày rồi. Thầy đã chuẩn bị sẵn bùa chú trận pháp từ trước, bởi vậy rất nhanh nguồn chứng khí kia lập tức bị đánh tiêu tan. Thằng Vi lúc này tái mặt, vậy thuốc nhà cô Diên thì sao hả thầy? Chúng ta mau quay lại nhà cô ấy, còn cả nhà Mến cô ấy cũng bốc thuốc ở bên đó. Âu Tuấn liền đáp, nhà con Mến ở ngay phía sau nhà cô Diên, chúng ta quay lại đó ngay. Cả ba người lập tức quay lại nhà cô Diên, nhưng hai vợ chồng họ lại khóa cửa đi đâu mất. Âu Tuấn tức giận cáu nhặn xị lên, ô hay cái nhà anh Khánh này, đã dặn như thế sao còn đưa nhau đi đâu thế hả? Là Phát Thành, bác mau gọi là Phát Thành đi, cháu chạy sang nhà Mến. Thầy Thìn liền dặn, cẩn thận, đừng có đánh rắn động cỏ. Thằng Phi bấy giờ chui qua hàng rào nhà cô Diên, bò sang tới bếp nhà Mến. Nó thấy nằm thằng thuốc chiều nay Mến cắt về còn treo trên bếp. Nó mừng rỡ chạy tới lấy trộm, rồi nhanh chóng chui ngược lại hàng rào nhà cô Diên. Thầy Thìn nhìn thấy thằng Phi như vậy thì chỉ biết bất lực cười khổ. Âu Tuấn bấy giờ chạy ra đình đọc loa phát thanh yêu cầu cô Diên Khánh lập tức quay lại nhà. Một người đi ngang qua thì liền gọi, bác trưởng thôn ơi, nhà cái cô chú Diên Khánh gói ghém đồ đạc quần áo rồi chở nhau đi một lúc rồi. Họ đi đâu bà biết không? Tôi không biết, mà họ đi vội vàng lắm. Tôi hỏi mà họ còn không có trả lời. Anh Khánh chỉ biết cắm đầu mà đạp xe đi thôi. Chết thật, đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, họ không ở nhà mà chạy đi đâu, thiệt tình làm cho người ta tức chết. Ông lật đật chạy theo hướng cổng làng, ra sức đạp đi tìm hai vợ chồng cô Diên. Bởi ông đoán chừng họ sợ quá cho nên gói ghém đồ đạc chạy trốn khỏi làng, mong thoát kiếp nạn. Tuy nhiên trời đã bắt đầu tối, ông chắc chắn sẽ không đuổi kịp họ, cho nên quay về nhà tìm thầy Thìn mong có hướng giải quyết. Bây giờ thầy Thìn đang thử thang thuốc của con Mến, hai thằng thuốc an thai, cả hai đều có thành phần giống nhau, từ đầu đến cuối không có gì khác lạ. Thầy cho thang thuốc của Mến đun lên, chứng khí cũng theo đó mà phát tác. Chính việc này làm cho thầy Thìn choáng váng. Chuyện gì vậy? Ngay cả ở thang thuốc của con Mến cũng có chứng khí, rốt cuộc thì chuyện này là sao? Thế ông Tuấn về, thầy Thìn liền hỏi, ông có tìm được hai vợ chồng họ không? Tôi đoán là họ sợ đêm nay xảy ra chuyện gì cho nên bỏ chạy rồi. Thầy Thìn chỉ biết thở dài, cụ Mão lẩm bẩm, đã là số thì khó tránh, có chạy tới đâu cũng không tài nào thoát kiếp nạn. Ông Tuấn lo lắng nói, lẽ ra họ ở lại, chúng ta còn có thể ngăn được họ. Giờ họ vội vã chạy đi như vậy, chúng ta đúng là hết cách, bàn tay của tôi không thể nào vươn dài được tới đó. Thằng Phi bấy giờ ngồi ngẫm nghĩ, có khi nào là do bà thầy thuốc không hả? Ông Tuấn liền đáp, mày đã thấy ai tự đi bỏ đồ làm hại chính mình chưa? Thầy Thìn liền đáp, thang thuốc của con bé Mến cũng có chứng khí y hệt như thuốc của cô Mỹ Anh. Âu Tuấn liền trợn mắt lên quá đỗi ngạc nhiên, thế cuối cùng nó là làm sao? vậy mới khó hiểu chứ. Thầy Thìn ngồi xuống đất thở dài. Chúng ta lại một lần nữa đi vào ngõ cụt thật rồi. Nhưng mà tôi nghĩ chuyện này chắc chắn vẫn có liên quan nhà con Mến, bởi lẽ nó không có sinh mạng. Chú Tú dọn cơm xong thì mọi người vẫn ngồi yên, không ai đứng dậy thì bèn giục: mọi người vào ăn cơm trước đã, muộn quá rồi. Đêm nay nếu mà con thần trùng đến, chúng ta còn có sức mà chiến đấu. Bữa cơm ngồi ai nấy đều một bụng những suy tư. Cơm nước xong xuôi, thầy Thìn bấm quẻ một lần cho vợ chồng chú Khánh, thầy liền nhíu mày. Rõ ràng họ chạy trốn nhưng lại gặp được quý nhân, họ chắc chắn được cứu rồi. Nghe thầy Thìn nói, ai nấy đều vui mừng. Chú Tú đã kê thêm dắt giường lấy chỗ cho mọi người nghỉ lại. Cậu Mão do ở một mình không con cháu bên cạnh, cho nên ông Tuấn giữ lại nhà của mình, một phần chăm sóc cụ, một phần có thể trao đổi với cụ khi cần. Cậu Mão mở cuốn sách cũ kỹ ra đọc. Thằng Phi ngồi xổm bên cạnh nhòm vào đọc theo. Nó dường như có hứng thú với cuốn sách ấy, cho nên đọc rất chăm chú. Thầy Thìn nhìn thấy vậy thì bèn bảo: xem ra cậu Phi đây có tương lai đấy. Nếu cậu thích sách Pháp thì tới nhà tôi cho cậu mượn về nhà để nghiên cứu. Thằng Phi gãi đầu gãi tai cười rồi đáp: cháu là cháu căm cái con chim mỏ đỏ lắm, có cái sách nào dạy bắt nó không thầy? Thầy Thìn liền mỉm cười rồi nói: có đấy, thế nhưng mà khi cậu được phong thần thì mới làm được việc ấy. Thằng Phi chụp cái miệng méo sạch mà đáp: khó quá, thôi thì bỏ qua, cháu chơi ná cao su vậy, dùng bùa bằng đạn bắn trúng trứng của nó luôn chứ cần gì phong thần. Bỗng dưng con vong trong gương phép liền rú lên. Thầy Thìn vội vàng mở gương thả con vong ra ngoài, nó liền kêu lên: một phần hồn của ta đã bị tổn hại rồi, lão già khốn kiếp, người mau đem phần hồn ta trả về đây. Thầy Thìn bấy giờ liền đáp: bọn chúng bắt đầu ra tay rồi. Con vong liền hỏi: ai ra tay cơ chứ? Là một con yêu tinh. Yêu tinh gì? Có thể là yêu tinh rắn, hay nói cách khác chính là linh hồn cô gái hái thuốc năm xưa. Họ có thể là kẻ đang luyện thủy linh nhãn, lợi dụng yêu tinh rắn để giết hại người vô tội. Con vong dường như hiểu chuyện, nó liền bảo: lão dùng phần hồn phách kia của ta để đi dò thám cho lão hả? Nhớ bị phát hiện ra, yêu tinh rắn bắt mất hồn phách của ta thì làm sao? Sao lần trước ngươi to mồm lắm cơ mà, nào là tu luyện hơn trăm năm, nào là quỷ thần không sợ, vậy ngươi sợ gì con yêu tinh rắn? Ta không sợ con yêu tinh rắn, cái ta lo là thủy linh nhãn kia kìa, còn có con thủy quỷ mình rắn đầu người nữa đấy. Ngươi có tra ra được con vong kia nói gì không? Nó bảo kẻ đứng sau sức mạnh vô biên là thần đó, các người không đấu lại được nó đâu. Thầy Thìn lúc này liền tức giận: thần mà đi giết người sao? Vậy ta phải thay trời hành đạo, tiến hắn về âm ti địa ngục. Con vong liền bật cười: dựa vào sức của ngươi, có cộng thêm cả lão thầy già kia cũng không đủ sức đánh lại nó. Một giọng nói trầm bổng bất chợt vang lên: vậy dựa cả vào ta nữa thì sao? Người đàn ông từ từ bước vào, con vong giật mình: Thầy Vạn đây sao? Tất cả mọi người đều quay sang nhìn về người đàn ông mà bước tới. Ông Tuấn liền sửng sốt: Ông chính là người từng giúp tôi cái ngày tôi đi lên phố huyện gặp tên say rượu. Thầy Vạn gật đầu chào mọi người rồi đáp: vốn dĩ ta không muốn xuất hiện ở đây mà dùng truyền âm chỉ đạo cho mấy người đánh trận này. Tuy nhiên nếu còn chần chừ thì sẽ có người phải chết oan, bởi vậy cho nên ta đến đây giúp mọi người. Tuy nhiên ta có một điều kiện. Mấy người sửng sốt khi nghe thầy Vạn nói muốn ra điều kiện. Thầy Vạn nhíu mày nhìn về thằng Phi rồi bảo: cậu đang giữ con dao thất tình bắt quái của ta phải không? Thằng Phi vội vàng rút con dao bên người ra rồi nói: dạ đây, là cô gái ăn mày tặng cho con. Con dao này là vật bảo gia truyền của nhà ta, ta cho người mượn, giờ thì ta tới để thu hồi pháp bảo. Vâng ạ, con gửi lại thầy. Nó nói rồi hai tay dâng bảo vật trả lại cho thầy Vạn. Con dao lúc này đặt vào tay của thầy thì bỗng dưng lạnh như băng. Thằng Phi bị cái lạnh làm cho giật mình, thầy Vạn liền đáp: dao này vốn do tổ tiên Vạn gia đã đào từ trong một mỏ quặng nằm trên núi cao nhất, quanh năm bao phủ sương mù, chỉ có truyền nhân của Vạn gia mới sử dụng được con dao này mà thôi. Thằng Phi bấy giờ mới nói, vâng ạ, thảo nào con dao về tay chủ lại trở nên lạnh băng như vậy. Sau một màn chào hỏi, thầy Thìn mạnh dạn đưa ra phán đoán. Tôi đoán kẻ luyện tà thuật đó đang ở đây, chính xác là nhà một người dân trong làng. Lúc này con vong lại phát ra tiếng kêu đầy đau đớn. Thầy Vạn lập tức lấy nửa miếng lệnh bài mà ông chặt ra hôm trước, kèm giữa hai ngón tay đọc chú, quả nhiên con vong ngừng kêu gào. Thầy liền dặn nó, bây giờ ta sẽ làm phép ép linh hồn của ngươi vào trong miếng lệnh bài này. Phần hồn còn lại kia sẽ được thu vào nửa còn lại. Đợi tới ngày cậu bảy hiện thân, ta sẽ nhờ cậu bảy đưa ngươi đến làm thiên binh. Con vong bị phong ấn vào trong nửa miếng lệnh bài của thầy Thìn. Thầy cẩn thận bỏ nó vào trong túi. Thầy Vạn đứng nhìn về phía hang rắn. Ông đứng một lúc lâu xoay người mà nói, đã đến lúc rồi, chúng ta đi thôi. Thầy Thìn thắc mắc, đi đâu vậy thầy? Đi đào mộ. Mọi người nghe thấy đào mộ thì vô cùng sửng sốt. Đào mộ? Tại sao lại phải đi đào mộ làm vậy, thất đức lắm. Thầy Vạn liền đáp, bắt buộc phải đào nó lên mới tìm được bí mật tiêu diệt rắn tinh. Khi mà tiêu diệt được con rắn tinh, sẽ khống chế được thủy quỷ và dùng đôi mắt của thủy quỷ đó giết chết kẻ đã luyện thủy linh nhãn. Các người chưa biết được rằng thủy quỷ là đôi mắt của cô gái bị dân làng này móc ra hóa thành, đúng không? Mọi người nghe đến đó thì đều thất kinh. Thầy Thìn bị chuyện thủy quỷ với rắn tinh làm cho hoảng sợ thực sự. Ý của thầy là cô gái tên Nhài kia chính là rắn tinh, rồi đôi mắt bị móc thì biến thành thủy quỷ ư? Vậy nên chúng ta phải khôi quật mộ lên mới có thể tiêu diệt được rắn tinh. Thằng Phi lập tức vào kho lấy cuốc và sẻng. Nó hăng hái vác lên vai nói lớn, cháu lấy cuốc sẻng đây rồi, bây giờ chúng ta đi đào mộ nó lên. Âu Tuấn liền thắc mắc, nhưng mà đào ngôi mộ nào ạ? Nó là ngôi mộ cổ trong làng này, mọi người chắc biết ngôi mộ đó chứ. Nhắc tới ngôi mộ cổ đó, cổ Mão liền ả lên một tiếng, là ngôi mộ cổ nằm ở trong nghĩa địa mà không ai đến nhận. Nó không cần người đáp vẫn to bề thế, cây cối tùm để ông trưởng thôn. Lần trước thằng Nến bị ma lôi ra tận đó mà. Ông Tuấn nhớ lại ngôi mộ đó, ông gật đầu. Vậy hóa ra ngôi mộ đó chính là mộ của rắn tinh. Nhưng mà theo chuyện tôi biết thì cô gái đó bị giết chết trong cái hang rắn cơ mà. Thầy Vạn liền mỉm cười mà đáp, đúng vậy. Tuy nhiên mọi người quên rằng cô ta còn có một người quen là A Tù chứ. Cậu ta đem lòng yêu cô Nhài. Sau đó sau khi giết hại lão thầy Mo kia thì đã liền hàng rắn mang thi thể cô gái ấy chôn cất ở đó. Tới đây mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra mọi chuyện lại xoay vần như vậy. Cả đoàn người tiến về nghĩa địa nơi có ngôi mộ cổ. Thầy Vạn liền bảo với ông Tuấn, ông mau đi tìm thêm cho tôi vài người thanh niên khỏe mạnh tới đây. Chúng ta cần khai quật ngôi mộ này lên càng sớm càng tốt. Thằng Phi toan chạy đi nhưng bị ông Tuấn ngăn lại. Mày ở yên đây, đừng có mà chạy loạn. Tao chạy đi gọi người cho. Mày trẻ con chạy đi gọi đào mộ thì không bị ăn đòn gãy cổ, cũng vỡ mồm thôi con ạ. Ông Tuấn nhanh chóng gọi thêm người ở gần nghĩa địa. Lúc đầu nghe ông Tuấn dặn, họ cầm theo cuốc sẻng đào mộ thì nhiều người ái ngại. Tuy nhiên sau đó nghe nói người tu tiên tới thì họ hăng hái hẳn lên. Phụ nữ và trẻ con được dặn dò ở nhà, còn đàn ông lập tức kéo nhau đi tới nghĩa địa. Lúc đi ngang qua nhà con bé Mến, ông Tuấn liếc nhìn thì thấy nó vẫn còn đang đóng cửa im lìm. Phía bên nghĩa địa càng lúc càng đông người, họ đốt đuốc sáng cả một vùng. Mấy thanh niên khỏe khoắn phăm phăm tay cuốc, sẵn sàng chờ để giải quật ngôi mộ. Không ai dám nghĩ rằng ngôi mộ cổ mà trẻ con cả làng này bị ám ảnh từ đời này qua đời khác lại chính là phần mộ của yêu tinh rắn. Tới giờ xỉu, thầy Vạn nhìn về phía hang rắn rồi ra lệnh, mau đào đi, tới giờ rồi, đừng để qua giờ linh. Thầy Thìn hơi ái ngại, không cần lập trận trước khi khai quật mộ hả thầy? Dù gì đây cũng là phần mộ của yêu tinh rắn. Không cần, cứ đào lên là được. Từng nhát cuốc mạnh mẽ hất tung lớp đất trên ngôi mộ cổ. Chẳng bao lâu sau, ngôi mộ đã bị đào mất lớp đất trên mặt. Họ bắt đầu đào sâu xuống dưới. Lạ thay, phần đất bên dưới này cứng như đá. Đám thanh niên ra sức đào, nhưng cuốc xẻng chạm tới cứ nảy lên. Thằng Nến có sức giáng thật mạnh cái cuốc chim xuống thì nghe như thể cuốc phải đá tóe lửa. Nó bỏ cái cuốc sang một bên rồi chửi bậy: mẹ nhà nó chứ, mộ gì mà cứng như đá vậy, phòng cả tay, thứ nghiệt xúc này chết đi còn biết hành người ta quá. Thầy Thìn bước tới kiểm tra, rõ ràng đất mềm nhưng không hiểu tại sao không thể nào đào sâu xuống được bên dưới. Dân làng càng lúc càng kéo tới càng đông. Ông Tuấn bấy giờ chẹp miệng: ơ kìa, đang đêm bà con không ngủ ở nhà, kéo đến đây làm gì, không cẩn thận lại hỏng hết cả ngô cả khoai. Thầy Văn bấy giờ liền đáp: không sao, cứ để họ đến đây càng nhiều càng tốt, nhiều người thì dương thịnh, càng dễ đối phó với cái nấm mộ yêu tinh này. Quả nhiên số người đến càng ngày càng đông thì lớp đất phía dưới càng mềm ra và dễ đào hơn. Mấy thằng thanh niên nhảy xuống tiếp tục đào bới xúc đất lên bờ. Một lúc sau, đất đã được đào sâu xuống dưới hơn mét, đã cao bằng đầu người. Thầy Thìn đứng nhìn xuống dưới huyệt mộ thắc mắc: sao đào sâu như vậy mà còn chưa tìm thấy quan tài chứ? Thầy Vạn liền mỉm cười: có lẽ do thời gian quá lâu cho nên đất bị lấp dần hàng năm, thành ra áo quan bị vùi xuống sâu hơn. Mọi người tiếp tục đào đi. Mấy thanh niên dưới huyệt mộ đã thấm mệt, bèn trèo lên bờ đổi chỗ cho mấy thanh niên khác nhảy xuống tiếp tục đào. Gió bắt đầu nổi lên, không gian bắt đầu quỷ dị lạ thường. Không hiểu sao thầy Thìn cảm giác bất an. Thầy nhìn về phía thầy Vạn, vẫn thấy thầy đứng đó khuôn mặt nở một nụ cười như có như không. Ông Tuấn đang dục mọi người tiếp tục chuyển đất lên trên. Xung quanh ngôi mộ bà con đã đứng chèn chúc rất nhiều. Tất cả người đến đều toàn là đàn ông, chỉ duy nhất có một người phụ nữ. Nhưng do người đó đứng phía sau cho nên khuất mặt, thầy Thìn không biết đó là ai. Tiếng của thằng Hậu liền hô lớn: tới rồi, thế áo quan rồi đây này mọi người. Thầy Thìn nhìn xuống bên dưới thì chiếc quan tài dần lộ ra dưới ánh lửa. Kể là xung quanh chiếc quan tài lại chẳng chịt dây chói, phát lên ánh hoàng kim. Thầy dường như phát hiện ra bất thường, bèn nhắc thằng Nến: nhẹ tay thôi, đừng làm đứt dây chói nắp quan tài. Nghe thấy như vậy mọi người đều ngạc nhiên. Thằng Hải liền hỏi: dây chói nào chứ, cháu chỉ thấy có quan tài chứ đâu có dây chói. Bây giờ mọi người mới biết hóa ra chỉ một mình thầy Thìn có thể nhìn thấy dây chói. Thầy Thìn quay sang nhìn thầy Vạn, bỗng dừng tóc dựng đứng lên, bởi thầy Vạn đã biến mất chẳng rõ tăm hơi. Thầy nhìn xung quanh chỉ thấy sương mù mờ ảo chẳng rõ phương hướng. Những người đến chung quanh dường như cũng bị màn sương che phủ. Thầy ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, tiếng của ông Tuấn vang lên rõ mồn một: đào rộng bên dưới ra thì mới thấy quan tài lên được. Mau chuẩn bị dây thừng đi, lúc nào hô kéo lên thì kéo. Thầy liền gọi: ông Tuấn, ông đang đứng ở chỗ nào vậy? Sao xung quanh lại toàn sương mù thế này? Thằng Hậu bấy giờ ngẩng mặt nhìn lên trên, nó liền hoảng hốt: trời đất ơi, thầy Thìn, sao mặt của thầy trắng bệch vậy, làm cháu hết cả hồn, tí nữa đái cả sao quần. Thầy Thìn có căng mắt ra nhìn xung quanh. Thầy đưa tay vào túi rút gương phép cùng la bàn ra cầm trên tay, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đề phòng bất chắc. Đột nhiên có một bàn tay đẩy thầy xuống dưới ngôi mộ. Toàn thân của thầy mất đà kinh như vậy bị ngã uịch xuống dưới. Thằng Hải, thằng Hậu lẫn thằng Phi lập tức gào lên: trời đất ơi, cái gì thế này, sao tự nhiên thầy nhảy xuống đây? Thầy xuống thì phải bảo một câu chứ, chẳng may chúng quốc chim lòi ruột ra bây giờ. Thầy Thìn lập tức đưa tay mò mẫm lại tìm gương phép. Đôi mắt của thầy bấy giờ đã không thể nhìn thấy được đường, mọi thứ trước mắt của thầy cứ trắng đục lờ mờ như xương. Ông Tuấn đứng trên bờ rì rục: mau lên, kéo thầy Thìn lên bờ đi. Gió càng lúc càng mạnh, ông Tuấn hoảng hốt: chết thật, trời sắp mưa to đến nơi rồi. Ông quay sang rồi gọi lớn: thầy Vạn ơi, chúng tôi chuẩn bị đưa quan tài lên trên, giông gió thế này có làm sao không thầy? Không nghe thấy tiếng của thầy Vạn trả lời, chỉ thấy gió càng lúc càng lớn, đất cát mù mịt bay khắp nơi, nguyên cả khu nghĩa địa bị một bàn cát bụi bao phủ. Những người đang cầm đuốc đứng xung quanh bị gió thổi tạt lửa, xém cả tóc rát cả mặt. Thầy Thìn liền hô lớn, dừng tay lại đi, chỉ e lào lên chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Âu Tuấn bấy giờ mặt mũi đã nhắm tịt cả lại, không tài nào mở được. Chỉ có bốn người dưới huyệt mộ là ít bị ảnh hưởng bởi bụi đất. Phía bên trên bỗng dưng im lặng, chỉ có tiếng gió gào thét bụi đất mù mịt. Thằng Hải bắt đầu hoảng loạn. Sao vậy? Tại sao trên kia im ắng vậy chứ mọi người đâu cả rồi? Bên trên không có tiếng trả lời. Thằng Hải cố gắng trèo lên trên nhưng lại bị tụt xuống dưới. Thầy Thìn liền nói, ai đang nhảy đây, đứng im đi, cẩn thận làm sập nắp quan tài thì chết cả lũ. Phần mộ này không đơn giản, chắc chắn được pháp sư cao tay làm phép yểm rồi. Chúng ta đào lên chỉ e mạo phạm sẽ gặp chuyện chẳng lành. Bây giờ nó mới ý thức được nãy giờ nó đang nhảy tưng tưng trên nắp quan tài. Nó liền chấp tay, con lại người, đừng có nhảy ra hù dọa con. Con nhẹ nhàng không nhảy nữa. Thằng Hậu liền thắc mắc, chiếc quan tài này chôn hàng trăm năm, tại sao nó lại chắc chắn cứng cáp như vậy? Thầy Thìn liền đáp, nó đang bị dây phép trói chặt lại. May mà lúc nãy chưa đào trúng dây phép, nếu trúng chỉ e là tai họa. Hai thằng lập tức rón rén đứng tụt xuống dưới khe quan tài mà không dám đứng trên nắp. Thầy Thìn nắm lấy tay của thằng Phi rồi nói lớn, Phi nhanh lên, cầm cái gương phép này đi. Thằng Phi liền ngơ ngác, chuyện gì vậy thầy? Chúng ta chúng ma trận rồi, chỉ e nếu mở quan tài này ra thì tất cả những người có mặt ở đây chỉ còn đường chết. Nhanh lên cầm lấy. Bây giờ thằng Phi bồn rồn cả chân tay, sao lại chết chứ? Thầy Vạn có sao không? Chúng ta bị lừa rồi, lúc nãy căn bản ta không hề thấy thầy Vạn nào ở trên đó. Vậy ngôi mộ này là của ai? Không biết, nhanh lên lấy gương phép đi, hiện tại hai mắt của ta không thấy đường nữa, có kẻ đã đẩy ta xuống dưới này. Cậu phải thay ta hóa giải pháp trận này thì mới mong thoát chết. Thằng Vi lập tức làm theo. Thầy Thìn liền nói lớn, mau nhỏ năm giọt máu của mình lên mặt gương, nhớ nhỏ theo năm điểm đều nhau. Thằng Vi bắt đầu run rẩy lên, nhưng nó vẫn nhanh chóng làm theo hướng dẫn của thầy Thìn. Năm giọt máu ấy vậy nhanh chóng loang ra khắp mặt chiếc gương. Thằng Hải nhìn lên trên rồi lo lắng, bên trên mọi người hình như biến mất cả rồi, làm sao bây giờ? Thầy Thìn liền trấn an, đừng sợ, còn đuốc lửa vẫn cháy thì chúng ta còn an toàn, giờ phải thoát khỏi nơi này rồi tính tiếp. Thằng Hải nhìn lên ngọn đuốc yếu ớt cắm ngay trên thành huyệt mộ mà nuốt nước bọt ừng ực. Nó liếc nhìn về phía thằng Phi kèm theo một biểu cảm sợ hãi, bởi rất nhanh thôi ngọn đuốc kia sẽ tắt. Thằng Hậu bấy giờ rút trong túi ra một chiếc đèn pin bật lên. Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu lên mặt gương, hạt thứ ánh sáng đỏ in lên khuôn mặt của thằng Phi. Thằng Phi bấy giờ cố mở to con mắt nhìn vào bên trong. Nó hãi hùng khi thấy cảnh sưng trắng hiện lên trên ấy. Quá hoảng sợ suýt chút nữa nó đánh rơi chiếc gương phép. Thầy thì liền hỏi, cậu thấy cái gì trong đó? Toàn là sưng trắng đó thầy, khủng khiếp quá. Thầy Thìn đứng thẳng người phủi sạch quần áo hắng giọng, giờ cậu làm theo lời của ta dặn, quỳ xuống trước mặt ta, hai tay đặt phép gương lên đầu. Thằng Phi lập tức làm theo. Thầy trang trọng nói, chuyển nhân Thái Sơn, căn cầu bảy đời thứ 40 Phạm Văn Thìn phụng sắc lệnh tổ sư, thường khấn quan thánh hạ cáo âm quan, bích lạc hoàng tuyển, chứng đạo tâm ta, huyền đàn hắc hổ, thiên sư cho mời. Hôm nay khai tâm nhận đệ tử chuyển nhân đời thứ 41 Bùi Thanh Phi chân truyền, nhận pháp bảo dẹp yên yêu tà, tận sức trừ yêu ma. Thằng Phi nghe đến đó liền hiểu thầy Thìn đang gấp rút nhận nó làm đồ đệ để truyền pháp khí. Có lẽ mắt của thầy không còn nhìn thấy đường, cho nên không thể thi triển pháp thuật điều khiển gương phép hóa giải trận pháp. Nó liền cúi đầu nói, con Bùi Thanh Phi chuyển nhân đời 41 xin thề dốc toàn tâm toàn ý theo thầy học đạo, trừ yêu diệt ma, nếu có nửa lời dối trá xin thiên lôi đánh chết. Tự nhiên nó thể độc, sét trên trời lại dội xuống, từng tia sét lập lòe cứ sáng lên rồi vụt tắt, tiếng sấm nổ đì đùng đinh tai nhức óc. Thầy Thìn bấy giờ mừng rỡ nói, trời giúp ta, đúng là trời giúp ta, mau lên con, dùng gương phép chiếu lên trời đón năng lượng, tích lịch hỏa màu lên. Thằng Phi nhanh chóng làm theo, quả nhiên cả cơ thể của nó nóng lên nhanh chóng, nó nhăn nhó bởi cái nóng như thiêu đốt bao lấy thân thể của nó. Thầy Thìn lập tức giục thằng Hải và Hậu mau lên, hai cậu ôm lấy cậu Phi đi. Quả nhiên sau khi hai thằng bạn ôm lấy chân thì Phi mới dễ chịu hơn một chút. Một lúc sau mặt mũi của nó đỏ bừng lên, mồ hôi toát dài như tắm. Tuy nhiên trong cơ thể của nó lại có một cảm giác khoan khoái, cơ thể khỏe mạnh hơn rất nhiều. Thầy Thìn bấy giờ mới nói: thầy làm như vậy mà không hỏi ý kiến con là thầy không đúng. Tuy nhiên giờ đã quá cấp bách, nếu không làm như vậy thì chúng ta không có cơ hội thoát thân. Con phải nhớ kỹ lời thầy nhập môn ngày hôm nay. Vâng, con sẽ nhớ thầy ạ. Giờ chúng ta phải làm gì? Đuốc còn duy trì được bao lâu? Đuốc sắp tắt rồi, nhưng mà còn một chiếc đèn pin. May quá, chạy đúng là không tuyệt đường sống của chúng ta. Giờ con phải thoát ra khỏi cái huyệt mộ này, thoát ra khỏi ma trận. Ba thằng nghe thầy Thìn nói như vậy thì lo lắng. Ma trận sao? Phải làm sao để thoát khỏi được ma trận thưa thầy? Giờ hai cậu phải đẩy Phi lên được huyệt mộ, sau đó Phi phải dựa vào khả năng phán đoán của mình thoát khỏi trận pháp ra bên ngoài. Ngoài đó ta không biết là có chuyện gì đang chờ đón con, nhưng mà con là cơ hội duy nhất của tất cả mọi người. Thầy ơi, nhưng mà lỡ như không còn lỡ như. Chỉ có một mục tiêu là phải thoát khỏi được trận pháp, tìm được người tu tiên về lại đây. Thằng Hậu liền hỏi: vậy người lúc nãy không phải là người tu tiên sao? Chắc chắn nó không phải, nhưng không biết tại sao nó che được mắt của ta. Ta đã quá chủ quan tin tưởng vào đó. Thằng Phi liền tức giận: là con vòng đã đánh lừa chúng ta đúng không thầy? Chết thật, con lại giao con dao thất tình bắt quái cho nó rồi. Thảo nào lúc con chạm vào tay nó thì lạnh như băng, lúc ấy nó còn nói gì pháp bảo ấy lấy trên núi quanh năm sương mù bao phủ và lạnh lẽo. Thầy thì liền đáp: con vong đã bị phong ấn vào trong lệnh bài, giờ ai lừa ai không còn quan trọng. Con phải nhớ kỹ lời của thầy dặn, con dù có pháp bảo trong tay, tuy nhiên con chưa học chưa luyện pháp nên điều khiển nó chắc chắn không được. Thầy giao pháp bảo cho con để con tìm được phương hướng thoát khỏi trận pháp này. Trên đó yêu hay là ma thầy cũng không biết, con đi ra đó chắc chắn gặp nguy hiểm trùng trùng, không ai giúp được con cả. Con phải dựa vào khả năng của chính mình để tìm được đường ra ngoài. Sau khi ra khỏi đường nghĩa địa này, phải chạy thật nhanh ra khỏi thôn làng, đi về hướng đông, nhất định gặp được quý nhân. Thầy Thìn bỏ vào tay của nó một gói bột chu sa và dặn: cái này chỉ có tác dụng với yêu ma thông thường, còn hãy sử dụng nó khi cần. Thằng Phi lấy chai nước trong túi của thầy, nó nhấc lên rồi hỏi: chai nước này có dùng được không thầy? Nước sạch đó còn có thể uống. Nó liền đáp: con lấy một nửa còn lại để thầy dùng. Nó cởi áo vẩy nước lên áo rồi rắc chu sa lên. Thằng Hậu tròn mắt ngạc nhiên: mày làm cái gì vậy? Sao lại đổ nước vào áo vậy? Thằng Phi liền đáp: tao rắc chu sa lên quần áo, có như vậy bọn vong ma nhìn thấy tao tự khắc tránh xa. Thầy Thìn bấy giờ khẽ mỉm cười, khuôn mặt của thầy rạng rỡ. Thầy đã không chọn sai đệ tử chân truyền. Thầy liền bảo: con cầm theo đèn pin, nếu không có đèn pin soi đường con sẽ không thoát được ra ngoài. Còn mọi người phải làm sao chứ? Không có đèn chẳng phải gặp nguy hiểm hay sao? Thầy Thìn mò mẫm trong túi lấy ra một chiếc bật lửa: ở đây còn lửa sẽ có thể có được ánh sáng. Thằng Hậu móc trong túi ra bao thuốc giơ lên rồi nói: ta có thuốc lá, đốt thuốc lá lên hút cũng có thể ra lửa. Tự nhiên ta thấy quyết định hút thuốc lá của tao sáng suốt, không những thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao mà còn có tác dụng cứu mạng người đấy. Thằng Hải bỏ đèn pin vào tay của thằng Phi: mày cầm đi, không có đèn thì chỉ có chết, mà là hy vọng của tất cả bọn tao. Mày thoát đường thì mới quay lại để cứu được bọn tao. Thằng Hải và Hậu bấy giờ giục nhau cúi xuống đỡ thằng Phi lên. Quả nhiên phía bên trên im mắng đến lạ thường, nó không biết những người trên đó đã đi đâu. Chỉ thấy xung quanh sương mù bao phủ khiến nó không xác định được phương hướng. Tay của nó nắm chặt chiếc gương phép, miệng lẩm bẩm: lạy cậu Bảy, làm ơn chỉ đường dẫn lối cho con thoát khỏi nơi này. Chả biết lời của nó thỉnh cầu linh thiêng hay không, nhưng lúc đó nó nghe thấy tiếng gà gáy. Đó là tiếng gáy của con gà ở bên kia sông. Con gà ấy gáy một lần làm cho cả ba tỉnh đều có thể nghe thấy. Nó mừng rỡ lập tức xác định phương hướng ngược lại với nơi phát ra tiếng gáy của con gà mà bước tới. Nó cứ đi xung quanh lạ lắm, không giống như nghĩa địa của làng nó chút nào. Nếu đúng là nghĩa địa thì khi nó đi chắc chắn sẽ thấy các ngôi mộ. Dù cho sương mù có che phủ đi chăng nữa thì nó cũng phải va trúng những ngôi mộ khác. Nó dùng đèn pin soi vào mặt gương để lấy được nhiều ánh sáng phản chiếu hơn. Đột nhiên chân của nó vấp trúng một tấm bia. Nó nhặt lên soi đèn vào phát hiện ra bia đá của ngôi mộ nào đó, nhưng lại khắc chữ trên đó rất lạ. Nó dừng lại tấm bia lên sang bên cạnh cho ngay ngắn. Đột nhiên ngôi mộ hiện ra trước mặt của nó. Nó ngạc nhiên nhìn ra xung quanh, quả nhiên thấy được những ngôi mộ khác đang dần dần hiện ra khỏi làn sương mù. Tuy nhiên lúc nó quay lưng lại phía sau lại chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì vì bị sương mù bao phủ. Nó hiểu rằng bản thân của nó bây giờ chỉ còn cách bước về phía trước. Không còn chần chừ, nó soi đèn về phía trước, bắt đầu co chân bỏ chạy. Rất nhanh nó ra khỏi đường nghĩa địa và chạy về cổng làng. Nó dọi đèn phát hiện con chim mỏ đỏ đang đậu trên cổng làng nhìn chằm chằm về nó. Lần này nó không mắt đối mắt với con thần trùng nữa, mà cúi mặt xuống đất chạy thẳng qua cổng làng, cứ nhắm hướng đông mà chạy tới. Nó không biết thầy muốn nó đi đâu, nhưng mà thầy dặn đi hướng đông thì nhất định nó chạy theo hướng đông, không dám chậm trễ một giây. Thoát khỏi cổng làng, nó bắt đầu lẩm nhẩm gọi: "Thầy Vạn ơi, người tu tiên ơi, ông làm ơn nghe con gọi, chúng con cần ông giúp đỡ. Yêu ma quỷ quái biến thành ông đi lừa chúng con. Ông làm người tu tiên kiểu gì mà để cho yêu ma tác quái như vậy? Đến cả ông tụi nó còn biến hóa thành đi lừa người." Thằng Phi chạy thục mạng, phía trước nó có một người xuất hiện. Toàn thân của người đó đen thùi lùi, đang lù lù tiến về phía nó, khiến cho nó suýt nữa thì bắn tim ra ngoài. Nó định bụng cứ lao thẳng về phía trước, nếu yêu ma chúng chu sa trên người nó lập tức biến mất. Tuy nhiên hai cơ thể do va chạm vào nhau rồi lại ngã vật ra đất. Tiếng của người đó vang lên: "Ôi cha mẹ ơi, mặt mũi để sau lưng hay sao mà đâm vào bà đây như vậy?" Thằng Phi bấy giờ nhận ra nó đã đâm trúng người. Nó ngửi thấy mùi hôi từ người đó thì khẽ nhăn mặt. Nó nói xin lỗi rồi lồm cồm bỏ dậy chạy tiếp. Người đó liền lên tiếng: "Ê này, chạy đi đâu vậy? Đâm vào người ta mà không biết đường nâng dậy hả?" Thằng Phi lập tức chạy tới nâng cô ta dậy. Nó tiện tay nhặt một đèn pin dưới đất. "Tại cô đang đêm xuất hiện ở đây, tôi từng là ma." Người đó khịt khịt mũi: "Chu sa, người dắt chu sa lên người rồi tưởng ta là ma cho nên đâm vào ta chứ gì, nít dành ấu trĩ." Thằng Phi bấy giờ nghe thấy vậy lập tức nhớ tới cô bé ăn xin từng cho nó con dao thất tình bắt quái. Nó liền mừng rỡ: Cô là cô gái ăn xin tôi gặp lần trước phải không? Làm sao?" Thằng Phi lập tức nhảy cẫng cả lên: "Tạ ơn trời Phật, con gặp được người tu tiên rồi." "Cái gì vậy?" "Tôi đang cần tìm người tu tiên tới cứu dân làng, con làm ơn dẫn tôi đi gặp người đó được không?" "Không rảnh." "Vậy cô cho tôi biết người đó đang ở đâu được chứ?" "Không." "Cô sao lại nói vậy? Nếu cô không giúp thì dân làng tôi chết hết. Còn nữa, con dao thất tình pháp bảo đó bị con ma lừa mất rồi." Cô gái nghe tới đó thì tức giận: "Người nói cái gì? Người làm mất con dao thất tình bắt quái?" "Thực ra có kẻ đã hóa thành thầy Vạn nói tới thu lại bảo vật nên tôi trả lại." "Đáng ghét, nó ở đâu?" "Nó lừa cả làng tôi đến nghĩa địa đảo mộ cổ. Sau đó chúng tôi bị rơi vào trận pháp, thầy của tôi và mọi người đang bị nhốt trong đó." Cô gái đã dậm chân bình bình xuống đất rồi quát: "Chết tiệt, đáng ghét quá đi mất." Đoạn cô ấy đưa tay bắt ấn lầm nhầm gì đó trong miệng. Sau đó cô ngắt một đoạn cây bên đường đưa lên trước mặt, làm như đang cầm bút viết lên không trung. Tiếp đó cô nói lớn: "Thiên binh nghe lệnh của ta, tìm đồ đệ Minh Tâm nhắn với hắn, lập tức tới làng Hạ cứu người, tìm lại giao thất tình bắt quái, đi ngay không được chậm trễ." Cô gái ấy quay lại bảo Phi: "Ngày mau dẫn đường cho ta." Thằng Phi lại nghi ngờ: "Tôi á? Cô tới đó làm gì? Tôi cần gặp thầy Vạn." "Thầy Vạn của ngươi nói là đồ đệ của đại ca ta đấy. Nó có đến đây vẫn phải cúi đầu gọi ta một tiếng sư cô. Ta là trưởng bối cao hơn một bậc. Vậy ta đủ năng lực tới làng cứu người được chưa? Nhanh lên, kẻo là ngươi chết hết bây giờ." Bây giờ thằng Phi dường như hiểu được vấn đề, nó vui mừng đáp: Con mời cô đi hướng này, con lập tức dẫn cô về làng." "Ai bảy người dắt chu sa lên người đuổi má? Dạ là con tự nghĩ ra để ma quỷ tự tránh xa. Giỏi. Người có muốn nhận ta làm sư phụ không? Dạ con mới bái thầy thì làm sư phụ rồi cô. Ồ tiếc thật. Ta vậy mà chậm chân hơn cái ông thầy của ngươi. Mà bây giờ ông ta đang ở đâu? Thầy con bị đánh rơi xuống mộ cổ, bị hỏng mắt không thấy đường. Nên lão ta nhận ngươi làm đồ để cho ngươi pháp bảo để ngươi chạy đi tìm người tới giúp. Vâng chính là như vậy. Sao cô lại đoán việc như thần vậy chứ? Ta chắc chắn giỏi hơn ông thầy ngu ngốc của ngươi. Đến cả yêu ma biến thành hình của Minh Tâm mà cũng bị nó lừa, uổng cho nhãn thần của ông ta. Qua lời giới thiệu, Phi biết cô gái này tên là Minh An, có một người anh tên là Minh Thông. Thầy Minh Thông kia cũng chính là sư phụ của thầy Vạn. Phi không rõ sự tình như thế nào, bởi thầy Vạn đã nhiều tuổi thì sư phụ của thầy sẽ không còn trẻ. Vậy nhưng cậu bé này mới chỉ mười mấy tuổi nhưng lại trở thành sư cô của thầy Vạn. Thằng Phi liền thắc mắc, sư phụ của thầy Vạn chắc nhiều tuổi lắm, tại sao cô lại là em gái của thầy ấy? Minh An liền đáp, nít danh tò mò quá, thật ra chuyện đó kể ra cho ngươi cũng không hiểu đâu, giờ ngươi tranh thủ kể cho ta nghe chính xác tình hình hôm nay. Thằng Phi lập tức kể lại cho Minh An nghe mọi chuyện xảy ra, nó nhấn mạnh việc thầy Vạn lừa mọi người thế nào. Minh An nghe xong thì đáp, tại sao mọi người chưa gặp Minh Tâm ngày nào mà lại khẳng định đó chính là cậu ấy? Tại vì người đó từng giúp Bắc Tuấn một lần, tiếp đó từng gặp con vong mà thầy Thìn bắt về. Hơn nữa vừa mới tới, thầy ấy đã hỏi con về con dao thất tinh bắt quái. Minh An chép miệng mấy cái. Người có biết dao thất tinh đó rơi vào tay người tà ác kết quả khôn lường hay không? Nhưng nó biến hóa như vậy làm sao con phân biệt được chứ? Ngay cả thầy của con cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Được rồi, bây giờ lập tức tới nghĩa địa cứu thầy của người. Thằng Phi chạy băng băng đằng trước, Minh An cũng chạy theo phía sau. Thế nơi chỉ thấy một khu toàn là sương mù bao phủ, màn sương dày đặc giống như là mây ở trên trời vậy. Minh An chắp tay bất ấn đập chú đoạn bẻ một cành cây làm vũ khí. Cô cứ như vậy xé màn sương tiến tới. Quả nhiên Minh An đi đến đâu, sương mù lập tức tản ra, thằng Phi cứ như vậy bước theo sau. Minh An lúc này điền dặn, người bám sát ngay sau chân của ta, đừng có để đi lạc. Đi được một lúc, hai người đã tới được ngôi mộ. Là thay kẻ nào đó đã lấp kín ngôi mộ lại, thằng Phi liền hoảng hốt, thầy ơi, mọi người đâu rồi, sao lại thế này, tại sao lại lấp mộ lại chứ? Nó bắt đầu đưa tay ra đào bới đất của ngôi mộ. Minh An lập tức ngăn cản, người làm cái gì vậy, dừng tay lại đi. Thằng Phi liền mếu máo, thầy với hai thằng bạn con đang ở dưới này, con phải cứu họ. Dừng lại, cẩn thận trúng kế của lũ quỷ đấy. Thằng Phi bấy giờ mới dừng tay lại. Minh An liền dục, người dùng pháp bảo kiểm tra đi, sẽ biết bên dưới ngôi mộ này có gì. Thằng Phi đưa gương phép lên nhưng nó lại lắc đầu, sư phụ truyền gương phép cho con nhưng chưa dạy con cách sử dụng. Minh An liền nhắc, cầm cái gương cho chắc, đừng có đánh rơi. Nói rồi cô ấy bắt ấn làm động tác giống như múa, rồi chỉ tay về chiếc gương. Trong gương bấy giờ hiện lên hình ảnh ở phía dưới ngôi mộ, nó không hề thấy người nào ở bên dưới. Vậy mọi người đi đâu rồi, có phải chúng ta đã lạc không sư cô? Làm sao mà lạc được, chẳng qua nó đã đưa những người đó đi nơi khác. Đầu của thằng Phi bỗng chốc trở nên trống rỗng, nó không muốn biết bây giờ phải đi đâu, làm sao để cứu người. Minh An liền kéo nó, đi, tới gặp thành hoàng làng, ta muốn hỏi xem ông ta làm gì mà để yêu ma ta quái như vậy. Thằng Phi nghe Minh An nói vậy lập tức dẫn đường. Lúc nó trở ra quay đầu nhìn lại thì nghĩa trang dần dần hiện ra dưới ánh sáng nhẹ của những tia nắng đầu ngày mới. Thằng Phi liền sửng sốt, sương tan rồi, bà con trong làng không biết đã bị đưa đi đâu. Cứ tới đình làng gặp thành hoàng hỏi cho già nhé. Hai người lập tức tới đình làng. Tuy nhiên vừa mới tới nơi, Minh Anh đã thấy Minh Tâm đứng ở đó, hai tay chắp ở sau lưng, mắt nhìn chăm chăm về ngôi miếu thành hoàng. Minh Anh lập tức chạy tới, đồ đệ cuối cùng ngươi cũng tới, ta còn đang tính tới đây hỏi chuyện thành hoàng đây. Minh Tâm lắc đầu, ghế thành hoàng trống làm gì có ai cho sư cô hỏi chứ. Thằng Phi bấy giờ chạy vào trong, Bất ngờ thì ghế Thành Hoàng bị vỡ làm đôi, nó sợ hãi không nói thành lời. Minh An cũng nhìn lại rồi lắc đầu. Lão Thành Hoàng này bỏ trốn, ngươi còn không dùng Diêm La lệnh. Lão Thành Hoàng này bỏ trốn, ngươi còn không dùng Diêm La lệnh bài bắt hắn về hỏi tôi. Minh Tâm liền đáp, cái này vượt quá quyền hạn của Diêm La lệnh bài, con chỉ có thể làm sớ gửi lên cho thánh thần luận tội. Thằng Phi liền hỏi, Thành Hoàng mà cũng trốn việc nữa sao? Thì nói vậy là ý gì? Minh An liền đáp, chỉ e là Thành Hoàng làng này bao lâu nay che giấu cho yêu màn ta quái, cho nên giờ thấy có Minh Tâm tới hắn ta mới sợ tội mà bỏ trốn. Vậy rốt cuộc con quỷ đó là ai? Tại sao nó lại còn sai khiến được cả Thành Hoàng? Chẳng phải là Thành Hoàng là thần cai quản của nơi này, thần mà bao che ma quỷ có lý nào như thế? Mấy người dân trong làng bấy giờ chạy ra hỏi han thằng Phi. Phi ơi, đêm qua mọi người kéo nhau ra nghĩa địa đào mộ, sao mà tới giờ không có ai về? Rốt cuộc mọi người đi đâu? Thảo Phi không biết trả lời bà con thế nào cho phải, thì Minh Tâm đứng đó cất giọng trấn an, mọi người cứ về nhà đi, nổi trong ngày hôm nay không ai được ra ngoài. Nói rồi thầy đưa ra một tập giấy có viết chữ vạn và dặn, cứ dán chữ này trước cửa nhà, để đến khi nào hang rắn kia kêu lên thảm thiết, coi như mọi người có thể ra khỏi nhà được rồi. Mọi người nghe thấy việc hang rắn có ai đó lắng hết thì đều sợ đến nỗi nổi cả da gà. Trước giờ nếu như hang rắn thì ắt có người chết, giờ người này lại bảo hang rắn kêu thì đừng ra ngoài. Họ đưa mắt thăm dò nhìn về thầy Vạn. Phi liền vội vàng giải thích, đây là người tu tiên đấy hả? Các bác yên tâm, thầy ấy đến đây chắc chắn là giúp dân làng ta thoát khỏi tai họa. Mọi người nghe thằng Phi nói vậy lập tức quỳ xuống đất vái lại như thánh sống. Thầy Minh Tâm vội nâng mọi người dậy, mọi người đừng làm vậy, việc này tôi nên làm. Giờ nhờ bà con chia ra cho tất cả mọi nhà, ai cũng phải dán chữ này lên cửa vợ ở yên trong nhà hôm nay là mọi chuyện sẽ ổn. Bà con nghe thấy vậy thì mừng lắm. Minh An giằng tay ôm chầm lấy Minh Tâm khen ngợi, phải thế chứ, ta cứ ngỡ rằng đồ đệ quay mặt làm ngơ. Giao thất kinh bắt quái giờ đang ở đâu rồi sư cố? Minh An lập tức đẩy thằng Phi về trước mặt của Minh Tâm. Nó là nó đã đưa con dao đó cho con quỷ kia. Thằng Phi liền lắp bắp, là tại nó biến thành thầy cho nên nó lừa con mới đưa dao cho nó. Minh An thấy thằng Phi kể lại chuyện lúc bấy giờ thì Minh Tâm đáp, con sẽ tìm lấy lại được dao thất tình bắt quái, sau đó sư cô lập tức quay lại thất sơn, không được lang thang như vậy. Minh An liền đáp, được, sư cô hứa với con lập tức quay trở về thất sơn khi lấy lại được dao thất tình bắt quái. Thế Minh Tâm quay sang nói với Phi, cậu Mão vẫn ở nhà cậu phải không? Chúng ta mau đến đó, tôi cần hỏi cụ với việc. Thảo Phi dẫn đường cho thầy Minh Tâm và Minh An. Lúc về tới cửa, cụ Mão sốt sắng, thầy Vạn, mọi người về rồi, cả đêm qua tôi lo quá, thấy sắc trời thay đổi cho nên tôi lo mọi người gặp nạn. Thầy Minh Tâm liền đáp, những người đêm qua đi đào mộ cổ thực sự đã gặp nạn cả rồi, còn thầy Vạn của thế đêm qua không phải là tôi, nó là giả mạo. Cụ Mão nghe vậy thì sốc lắm, cụ ú ớ, chuyện này là sao? Thảo Phi liền đáp, là con quỷ biến thành thầy Vạn lừa tất cả chúng ta, chỉ có mình cháu chạy thoát khỏi nghĩa địa nên đi tìm thầy Vạn thật tới giúp làng cụ ạ. Bà Tém nghe đến câu chuyện toàn thân như bất động, bà bật khóc, trời đất, sao lại vậy chứ? Thế bây giờ ông Tuấn và mọi người ở đâu? Cháu không biết, tất cả đều bị đưa đi hết cả rồi, sáng nay cháu quay lại nghĩa địa mà không thấy ai. Thầy Minh Tâm lúc này lên tiếng, hiện tại tôi muốn hỏi cụ về những chuyện cụ biết về ngôi làng này. Cậu biết đến đâu thì cứ nói đến đó. Nghe nói trong làng này có người không có sinh mạng đúng không? Cậu Mão liền đáp, vâng, chính là con bé Mến, bạn gái của cháu Phi đây. Cả tôi lẫn thì Thìn đều không bấm được quẻ tử cho nó. Tuy nhiên thì nó lớn lên ở cái làng này tôi biết. Nó đang có bầu phải không? Đúng, nó đang có bầu. Chuyện đó có liên quan gì à? Tôi e là cái bầu nó mang có vấn đề. Ý của thầy là sao? Cậu chờ tôi một lát, tôi muốn kiểm tra sổ sinh tử xem tên tuổi con bé ra sao. Đoàn thầy Vạn lấy Diêm La lệnh bài đưa ra để kiểm tra. Một lúc sau thầy mở mắt ra mà nói, thực ra tính theo ngày sinh tháng đẻ thì con bé đã chết từ nhỏ, Tuy nhiên nó lại không chết, lớn lên đến tận bây giờ nên mọi người không bấm được quẻ cho nó. Dưới âm ti chưa gạch sổ tử mà nó vẫn có quẻ tử là do có người đã phong ấn bản mệnh của nó lại trước lúc nó chết. Cổ Mão bấy giờ ngơ ngác, phong ấn bản mệnh là sao à? Nghĩa là trước lúc chết một khoảng thời gian vài giờ hoặc vài phút, có kẻ đã phong ấn bản mệnh của người sắp chết đó lại, làm cho phán quan không biết đã gạch sổ. Nhưng khi mà quỷ sai đi dẫn đường lại, không thể nào tìm được bản mệnh của người đó đưa đi. Thành ra là người đó còn sống lớn lên bình thường, nhưng bản mệnh thực ra đúng vào lúc bị phong ấn. Giờ chỉ cần gỡ được phong ấn bản mệnh, lập tức người đó sẽ hồn lìa khỏi xác. Lần đầu tiên cậu Mão nghe thấy chuyện lạ về việc phong ấn bản mệnh, cậu liền thốt lên. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, tôi thực sự bái phục thầy. Nghĩa là con mến kia thực chất bị người ta giấu đi bản mệnh, nó không phải yêu tinh, chẳng phải ma quỷ nhập xác. Thảo nào mà cả tôi và thầy Thìn đều không thể nào bấm được quẻ. Thậm chí cả cái cường phép của thầy Thìn cũng không soi được những chuyện bất thường. Nhưng mà ai đã phong ấn bản mệnh con bé lại chứ? Người làm việc này chỉ có thể là thần, yêu ma sẽ không thể làm được việc ấy. Thầy Minh Tâm nói đến đây thì cổ Mão điếng người. Thần gì chứ? Tại sao thần lại bao che ma quỷ? Chuyện đó tôi không rõ, nhưng mà Thành Hoàng nhất định đã phong ấn bản mệnh con bé mến lại. Nhưng hiện tại Thành Hoàng đã bỏ ghế rồi. Cậu Mão phen này hoảng loạn thực sự. Cậu chỉ nghe người ta nói người tu luyện hoặc có công hiển hách để được phong thần thánh, chứ chưa thấy việc thần lại bỏ ghế bao giờ. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Mong thầy chỉ giáo và giúp đỡ chúng tôi. Bản thân tôi tài mọn lại sức yếu, thực sự là không giúp được cho dân làng nữa. Thầy Minh Tâm liền vẽ ra một hình lớn ở giữa sân, trên đó có âm dương bát quái. Đoạn thầy đáp: hiện giờ ghế Thành Hoàng đã bị trống tạm thời, chưa có người cai quản, cho nên âm binh sẽ loạn, yêu ma quỷ quái sẽ lộng hành. Cậu chính là người đức cao vọng trọng trong làng, lại là thầy pháp được bà con tin tưởng, vậy cũng hãy tạm thời gia đình cai quản việc âm ở bên đó. Cậu Mão nghe vậy thì toát cả mồ hôi. Tôi là người chân mắt thịt, sao làm được việc ấy? Tôi không nói thầy phải làm việc thay Thành Hoàng, bởi việc ấy là của thần. Nhưng cậu có pháp lực thì tới đó trông coi, để chờ thần mới được phong Thành Hoàng sẽ tới cai quản. Nếu ghế bỏ trống, không có người cai quản thì quỷ ma sẽ quấy nhiễu. Hơn nữa làng này đang có thần trùng. Lúc mà tôi đi ngang qua cổng làng thấy thần nanh mỏ đỏ đứng đó. Cậu tới đó tôi yên tâm đi cứu người dân còn lại. Đoàn thầy quay sang bảo sư cô Minh An: sư cô ở lại đây phụ giúp cổ Mão để trông coi ghế Thành Hoàng. Nếu có việc gì quan trọng hãy truyền tin cho con, đừng tự giải quyết. Minh An chỉ về mình rồi ngoác miệng ra phản đối, bởi cô muốn để mắt yêu hàng ma. Thầy Minh Tâm liền đáp: con yêu này không phải là yêu ma thông thường, con có lệnh bài Diêm La sẽ không thua nó được. Tuy nhiên việc bây giờ bảo vệ những bà con khác trong làng đều quan trọng, sư cô ở đây quản lý cùng cô Mão con mới yên tâm. Minh An thấy vậy thì không nói nữa, mặc dù sắc mặt không mấy vui vẻ, nhưng suy cho cùng đó là một sự sắp xếp tốt nhất lúc này. Cô Mão lập tức lấy túi đồ nghề của mình cùng Minh An tới đình làng. Thầy Vạn dặn dò bố mẹ Phi và bà Tém bà in trong nhà, rồi làm phép khóa nhốt mọi người trong kết giới. Thằng Phi bấy giờ tự nhiên nhìn thấy một lớp sương mờ che phủ ngôi nhà thì sửng sốt: cái này là kết giới hả thầy? Lần đầu con nhìn thấy. Thầy Vạn liền đáp: cậu được khai nhãn thần rồi, sau này sẽ còn nhìn thấy nhiều thứ hơn nữa. Giờ cậu dẫn tôi tới nhà cô mến kia, chúng ta bắt đầu tìm từ đó. Có thể bấm quẻ tìm mọi người không thầy? Trước đây còn thấy thầy Tiền và cô Mão hay làm như vậy. Không cần, tôi sai người đi tìm tung tích của người dân bị bắt. Giờ chúng ta phải tới nhà cô mến kia trước. Trên đường đi thầy Vạn liền hỏi: tại sao dân làng cậu có tờ giấy viết thư truyền tin cho tôi? Là của một người tên Tí, trước đây từng được thầy cứu giúp, đã cho bác Tuấn nhà con. Bà Tí à, ta không nhớ. Bác còn nói thầy từng tới đó giúp gia đình bà ấy, rồi còn để lại đó mảnh giấy này, dặn dò nếu con gái cậu bà ấy gặp ác mộng thì viết thư tới giờ dậu gửi cho thầy. Dường như thầy Minh Tâm không có ấn tượng gì việc này thầy Đăm Chiêu. Thực sự có chuyện đó sao? Tại sao tôi không có ấn tượng gì chứ? Thằng Phi cũng không hiểu và không biết giải thích thế nào. Nó lặng im dẫn đường cho thầy Minh Tâm. Khi tới nơi, nó thấy cửa của nhà Mến đóng kín, thậm chí là cánh cổng cũng được khép lại buộc bằng dây thép. Thầy Minh Tâm nhìn lại một thượt rồi thở dài. Ôi trời, ông thầy của cậu thật đúng là đã mở trận pháp ở đây. Tiếc là trận pháp ấy chỉ có tác dụng với vong ma. May mà ông ấy mới chỉ mở trận pháp có một nửa, chứ nếu không chỉ e là khó lòng toàn mạng. Thầy ấy bẻ một cành cây, lật bàn tay của Phi lên, vẽ vào đó một chữ gì rồi bảo: cậu đi đi, cầm theo gương phép của cậu vào trong nhà, lôi con vòng đó ra đây cho tôi. Nhưng mà con không biết phải làm thế nào. Thầy Minh Tâm lập tức bắt ấn điểm vào trán nó rồi dục: đi đi, vào bắt nó ra đây. Thằng Phi lập tức mở dây thép cầm tiến vào bên trong. Tới cửa nó đứng lại, giơ chiếc gương phép ra mà hô: con vong kia, mau tới đây cho ta. Quả nhiên là con vong bị hút mạnh về phía chiếc gương. Chỉ thấy vút một cái, có cái gì đó trắng muốt bị chui tuồn vào bên trong gương. Thằng Phi liền sung sướng chạy lại khoe thầy Minh Tâm: con bắt được nó rồi thầy hả? Thầy Minh Tâm lên tiếng: con vong kia, ngươi cho ta biết chuyện gì xảy ra trong mấy ngày qua ở ngôi nhà này. Thằng Phi thấy chiếc gương thay đổi, nó quả nhiên nhìn được hình ảnh chuyển động bên trong. Tất cả là cảnh sinh hoạt và những câu chuyện của ba người trong gia đình nhà Mến. Thoạt nhìn qua không thấy điều gì bất thường, cho đến khi mà hình ảnh của một con rắn to lớn trườn vào trong nhà. Thằng Phi nhìn thấy con rắn lớn thì giật mình hoảng hốt. Trời đất ơi, sao lại có con rắn to lớn thế kia chứ? Nó bỏ tới rồi sao nó lại bỏ vào nhà? Thầy Minh Tâm bấy giờ siết chặt tay. Quả nhiên là con yêu tình này đã ẩn náu ở đây mà quỷ thần không hề hay biết. Yêu tình rắn, nó là yêu tình rắn sao hả? Nói như vậy thì gia đình Mến gặp nguy hiểm. Thầy Minh Tâm liền lắc đầu nói: không, mà là dân làng cậu sẽ gặp nguy hiểm mỗi khi có con rắn này xuất hiện. Thầy Minh Tâm liền kể cho thằng Phi nghe câu chuyện về yêu tinh rắn mà thầy đầm trong sách của sư phụ Minh Thông. Hóa ra từ ngàn năm trước, con rắn này đã sống trong khe núi trên núi Tản Lơn. Nó ngày ngày nghe rằng đạo pháp lại hấp thu tinh khí của đất trời, sau đó phận bà một lần đi ngang qua thương tình mới đem cho nó về. Cho nó một chức vụ trông coi hồ sen. Thế nhưng mà con rắn này sau khi mà mang hình hài con người thì lại không an phận mà trốn xuống trần gian, còn gây ra cái chết cho những người dân vô tội, cho nên bị thánh thần truy sát. Hơn trăm năm trước, rắn tinh bị pháp sư Tây Tạng đánh trọng thương, thân xác bị tiêu tan. Nó chạy trốn rồi sử dụng nhập phách vào một người đàn ông để mà cưỡng bức một cô gái, khiến cô ấy sinh ra một đứa bé gái mang linh hồn của rắn. Cô gái ấy vô tình lang bạt về ngôi làng này và làm nghề bốc thuốc, rồi bị mọi người dân trong làng giết đi để trừ hậu họa. Thầy Tây Tạng bấy giờ phát hiện ra yêu tinh rắn tác quái, cho nên tới để lập đàn bắt nó. Đáng tiếc chuyến đi này thầy vĩnh viễn không có trở lại. Thằng Phi nghe câu chuyện mà giật mình hỏi: vậy chuyện cô gái bốc thuốc tên nhài kia chính là con yêu tinh rắn hay sao? Phải, mà cũng không phải. Nó lợi dụng thân xác của người phàm để cưỡng bức, sau đó nhân lúc nó xuất tinh phách vào bụng cô gái để cô gái đó mang thai. Cái thai đó chứa linh hồn của rắn. Sau này cái thai lớn lên, hắn sẽ lợi dụng hồn phách kia để ăn các hồn phách còn lại của con người, vì một cơ thể không thể mang lại hai hồn phách, rồi lại chiếm lấy thân thể con người ấy. Thằng Vi bất giác liền dùng mình. Nó không nghĩ tới chuyện yêu tinh rắn ghê tởm và độc ác đến như vậy. Nó liền hỏi: vậy thầy nghi ngờ cái thai trong bụng Mến chính là thân xác nó muốn gửi gắm tinh phách? Chắc chắn là như vậy. Nếu mà đứa bé được sinh ra thì người mẹ sẽ lập tức bị ăn mất linh hồn để mà củng cố hồn phách cho yêu tinh rắn. Đứa bé sinh ra sẽ có đôi mắt không giống người bình thường, bởi thị lực của nó rất kém. Thằng Phi khét dùng mình khi nghĩ tới chuyện Mến mang thai rồi sinh ra đứa trẻ mang hồn phách yêu tình rắn. nó bất giác nổi da gà. Nói như thế chẳng phải bản thân con từng bị con rắn nhập vào thể xác? Minh Tâm liền đáp, đó là đương nhiên, nhưng mà cậu lại may mắn giữ được mạng sống là bởi vì dương số của cậu chưa cạn, lại được lộc của cậu chín ban nên số mệnh khác với người thường. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Tôi tới xác minh xem đúng là yêu tinh rắn xuất hiện hay không. Nếu nó xuất hiện thì tôi sẽ bắt nó về giao cho Phật Bà Quan Âm luận tội. Giờ thật sự thì đã sáng tỏ, tôi lập tức đi bắt yêu tinh rắn. Thằng Phi liền lo lắng, thầy ơi, nếu vậy thì mến phải làm thế nào ạ? Cô gái đó vốn đã chết từ lâu rồi, tuy nhiên Thành Hoàng lại giấu bản mệnh của cô ta đi, cho nên thần xác cô ta mới sống đến nay. Tuy nhiên thì dù sống thêm vài ngày nữa thì lúc yêu tinh rắn sinh ra, cô ta cũng sẽ bị đứa con năn mất hồn phách mà thôi. Nếu quả thật đứa bé được sinh ra thì tai họa sẽ ập xuống nhân gian và sẽ rất nhiều người bị chết. Thằng Phi lúc bấy giờ dường như đã hiểu ra mọi chuyện, nó liền đau lòng muốn khóc. Thầy Minh Tâm liền nói, chức trách của người như chúng ta chính là hàng yêu diệt ma, trừ tà đạo, thu phục quỷ quái. Chúng ta không được phép cãi mệnh trời, cậu hiểu ý tôi chứ? Nghĩa là gì chứ? Chúng ta sẽ phải tiêu diệt yêu tinh rắn, cũng đồng nghĩa là chúng ta phải giết mến. Sự thật chính là như vậy. Thằng Phi bấy giờ đứng không vững, những điều nó nghe được vượt ngoài sức tưởng tượng của nó. Đột ngột phía rặng cây có hai thân hình lướt qua nhanh chóng, chỉ trong tích tắc nó đã vụt đến trước mặt của Phi. Hai con mắt của thằng Phi mở to trừng trừng đầy kinh hãi, bởi cái thứ vừa mới đến nó liền thốt lên, con quỷ vượn, hai con quỷ vượn. Đừng sợ, tụi nó không làm hại cậu đâu. Nhưng hai con quỷ này từng tới nhà anh Minh đánh dấu một lần, con đã thấy bọn chúng đáng sợ. Thằng Phi liếc mắt nhìn hai con vượn chân dài ngoẵng cứ đùng đưa mình từ bên này qua bên kia. Đoạn cái tay con vượn vươn ra bám lên cánh cầm, thoát một cái nó đưa mình nhảy lên tận ngọn cây râu ra nhòm xuống. Hai cái chân của nó bám cành cây lớn thẳng người thõng xuống dưới, nó phát hiện ra âm thanh như là lũ khỉ đang gọi nhau. Thằng Phi sực nhớ thấy hình ảnh của nhà Minh, nó liền cất tiếng chất vấn, thầy, tại sao thầy biết anh Minh gặp nguy hiểm mà không ra tay cứu giúp? Hai con quỷ này nó đánh dấu nhà thầy, chính mắt con nhìn thấy. Phải, là ta sai chúng nó làm như vậy. Nhưng mà đánh dấu để cho thiên lôi đánh con quỷ thực sự, chứ không phải đánh dấu làm hại mọi người như cậu nghĩ. Thảo Phi liền sừng sốt, vậy cái người cứu con chính là người? Có một số lý do ta không tiện xuất hiện ở nơi đó, nhưng đó là nhà của thầy. Vợ con của thầy đau lòng khi thầy bật vô âm tín mười mấy năm trời. Cái gì nó cũng có nguyên do của nó, ta không thể nói cho họ biết nguyên nhân được, vì như vậy sẽ nguy hiểm. Thà để cho họ đau lòng còn hơn để gia đình ta lâm vào đường cụt không lối thoát. Thằng Phi không hiểu chuyện gì, nó chỉ cảm giác thấy Minh Tâm đang giữ một bí mật gì to lớn. Thế nó cứ ngây người một bụng thắc mắc thì liền hỏi, thực ra không phải ta không muốn về gặp họ, chỉ là nếu gặp thì cả hai rất dễ chết. Phi không dám tin vào đôi tay của mình, nhưng mà thầy nói vậy thì chắc chắn không giống như đang đùa. Hai con vượn lắc người nhảy xuống dưới giao lưu với mọi người bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ của những người chúng mới hiểu được. Thầy Minh Tâm nghe vậy thì liền dục, chúng ta mau đi thôi, thấy rồi, họ đang bị nhốt trong hang rắn. Nghe thế vậy, thằng Phi lập tức tỉnh táo trở lại, nó nhanh chóng chỉ đường cho thầy Minh Tâm tới đó. Hai con vượn cũng đu mình chạy theo. Thằng Phi lo lắng nó không biết người dân trong làng hiện tại có an toàn hay không, còn có cả thầy của nó. Hai con mắt của thầy sớm đã chẳng thấy đường, nó sợ con yêu tinh kia sẽ rút trận lên người của thầy Thìn và bác Tuấn, và hai người chống đối và tìm cách tiêu diệt nó. Thế chân núi, thầy Minh Tâm dặn dò, ở đây có ma trận, cậu đi cẩn thận đừng để bị lạc. Bấy giờ thằng Phi đã nhìn thấy từng bước chân của thầy Minh Tâm đều hiện lên những vệt màu xanh ngọc rồi rất nhanh biến mất. Nó lập tức nối gót chân của thầy dẫm lên những dấu xanh ngọc kia mà bước. Quả nhiên hai người nhanh chóng tìm được hang rắn. Đây chính là nơi hay phát ra những âm thanh kinh dị lúc 12 giờ 17. mà mỗi lần âm thanh phát ra thì người trong làng lập tức bị giết chết. Cả hai phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới leo lên được cửa hang, bởi lối đi lên hang rắn này khó đi, vách lại treo leo. Đã vậy, lần trước hang rắn bị sét đánh trúng cho nên nhiều phần đá bị tách ra, chỉ sơ ý bám trúng có khi trượt chân ngã cả người lẫn đá rơi xuống dưới mà chết. Hai con khỉ được lệnh lập tức nhảy lên trên vách đá rồi nhanh chóng biến mất. Thầy Minh Tâm cao lớn, khuôn mặt cương nghị uy nghi, nắng lên đến đỉnh đầu, xoài cái bóng to lớn của thầy trải dài xuống phía cửa hang. Bây giờ thì thầy bắt ấn hai tay niệm chú, ngay lập tức cửa hang rắn hiện lên một lớp màng mỏng như mạng nhện. Chỉ thấy thầy đứng đó ánh mắt đầy giận dữ, hai chân đứng tấn, hai tay chấp vào nhau miệng đọc lớn: "Chuyển nhân Thất Sơn đời thứ 46 Minh Tâm, sắc lệnh tổ sư, thượng khấn tam thanh hạ cáo thập điện Diêm Vương, chứng đạo tâm ta, dẹp yên yêu tà thanh lập thiên địa, lục đinh lục giáp trước trận nghe lệnh, hôm nay khai đàn tận sức trừ yêu." Chỉ nghe phụt một tiếng, ngọn lửa ở đâu đó xuất hiện thiêu cháy lớp màng mỏng đang che trước cửa ngang rắn bấy giờ. Bên trong một luồng tử khí bốc ra nghi ngút, âm khí trùng trùng, chân khí dày đặc. Thằng Phi bị chính cái mùi ấy làm cho nghẹt thở, nó đang đưa tay lên mũi lại vì cảm giác lợm giọng muốn nôn ra. Bầu nó cồn cào, mọi thứ trong ruột gan dường như đều dồn lên trên cổ, chỉ có chờ nó há miệng ra thì có thể đẩy được lên và chui tọt ra hết bên ngoài. Thầy Minh Tâm nhìn sang thấy sắc mặt của nó xanh lét, cái miệng mím chặt ngăn cơn buồn nôn, lập tức lấy hai cái lá vo viên nhét vào lỗ mũi. Ngay lập tức cảm giác khoan khoái dễ chịu lập tức thay thế cho cảm giác khó chịu ban nãy. Nó bị nhét lỗ mũi thành ra thiếu không khí cho nên phải há to miệng ra để thở. Thầy Minh Tâm liền dục: "Vào trong hang càng cẩn thận hơn, nhớ bám theo ta. Nhét lỗ mũi con không thở được." Chịu khó thở bằng miệng một lúc nữa, đợi cho tử khí tan dần ra thì cậu có thể tháo nó ra được rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện.